chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Thái Gia Gia. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt biến mất ở phía xa thân ảnh, Nhiếp Thần không khỏi cảm giác được trong lòng một trận hơi hơi rung động. Liền xem như ngu ngốc, cũng nhìn ra được nữ đế khẳng định ẩn giấu cái gì, hoàn toàn không có ý tứ nói ra khỏi miệng bí mật. Mặc kệ đến tột cùng là cái gì, tối nay, nhất định là cực sự tươi đẹp một đêm. Mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi. Đi tại Thiên Vân Điện phụ cận, Nhiếp Thần chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, chính là Đoan Mộc Hồng. Đã lâu không gặp, Nhiếp Thần hướng về Đoan Mộc Hồng hơi hơi vừa chắp tay. Đan đạo đại hội về sau, chính mình trùng hợp đi ngang qua thuận tay cứu được Đoan Mộc Hồng một mạng. Nghĩ không ra, Đoan Mộc Hồng cư nhiên như thế tri ân đồ báo. Cho dù là đối mặt hai tôn đại đế, cũng không chút do dự mang theo tộc nhân đến đây tương trợ. Dạng này cương chính người, hoàn toàn chính xác đáng giá kết giao hướng. Nhiếp Thần huynh đệ, thật sự là đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Nhiếp Thần, Đoan Mộc Hồng trong nháy mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất nhanh liền nhiệt tình tiến lên đón. Nghĩ không ra trước khi đi, ta thế mà còn có thể có cơ hội nhìn thấy Nhiếp Thần huynh đệ một mặt a. Ha ha, Đoan Mộc Hồng mặc dù tuổi tác đã ngàn tuổi, nhưng vẫn là thanh niên tuấn tú bộ dáng, lại lộ ra cực kỳ cởi mở tiêu sái. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể cùng Đoan Mộc huynh lại gặp một lần. Hiếm thấy có thể gặp phải dạng này thuận mắt người. Nhiếp Thần cũng là nhiệt tình đáp lại. Hai người rõ ràng lẫn nhau đều rất có mắt duyên. Tiến đến một chỗ, không bao lâu liền trò chuyện với nhau thật vui. Nhiếp Thần tán thưởng Đoan Mộc Hồng một thanh ngân thương. Thể phách khổ luyện, xa không tầm thường thánh hoàng thực lực có thể so sánh. Đoan Mộc Hồng cũng là đối Nhiếp Thần liền thanh nguyệt nữ đế cũng dám cưỡng hôn tấm tắc lấy làm kỳ. Lạ, toàn bộ thiên hạ, đừng nói là dám cưỡng hôn nữ đế người, phàm là dám tùy tiện mạo phạm nữ đế người, cũng sớm đã hài cốt không còn. Nhiếp Thần có thể cưỡng hôn nữ đế về sau đến bây giờ còn không chuyện phát sinh, lại bình yên vô sự, thật sự là làm cho người hoàn toàn không nghĩ ra. Tuy nhiên không rõ ràng trong đó nhân quả, Đoan Mộc Hồng lại triệt để bị kinh ngạc đến. Ha ha ha, Nhiếp Thần huynh đệ đúng là có tiền đồ nhất tuổi trẻ sở tú a. Toàn bộ Lan Xuyên đại lục, sợ không phải cũng không có bất kỳ cái gì thiên kiêu có thể so với ngươi vai. Ha ha ha, Đoan Mộc huynh đệ cũng giống vậy. Cho dù là tại Thánh Hoàng bên trong, cũng thiếu khuyết ngươi dạng này hào kiệt a. Ha ha ha, ha ha ha ha, một phen càn rỡ cười to. Hai người lẫn nhau thương nghiệp thổi phồng quên cả trời đất. Chỉ lưu Ngao Lam một người đứng ở bên cạnh, tiểu ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đây chính là nhân loại nam nhân sao? Lẫn nhau thổi phồng lúc thức dậy ra mặt quả thực so tường thành đều muốn dày hơn mấy tầng a. Bất quá ngoại trừ thương nghiệp thổi phồng bên ngoài, Nhiếp Thần cùng Đoan Mộc Hồng ở giữa còn có không ít cộng đồng đề tài. Hai người cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui. Không bao lâu, liền trò chuyện càng ngày càng ăn ý. Theo thiên nam hải bắc cho tới nhân sinh ý muốn. Cùng lúc đó, vừa mới làm xong khuân vác, đem lôi đài thật vất vả mang ra tháo xuống. Mặt mày xám xịt chật vật không chịu nổi Đoan Mộc Dương cùng chúng đệ tử đi cùng một chỗ. Đoan Mộc Dương hiển nhiên tràn đầy nộ khí giấu ở ngực. Rốt cục, hắn triệt để nhịn không được. Đáng giận Nhiếp Thần, đầu tiên là chiếm hết ta danh tiếng. Các loại làm khó dễ ta. Bây giờ lại làm hại ta tới nơi này làm khuân vác. Nhiếp Thần, ta và ngươi không đội trời chung. Muốn nói cùng Nhiếp Thần ở giữa ân oán, Đoan Mộc Dương thực sự nhiều vô số kể. Không chỉ có là đệ tử chấp sự thân phận bị đoạt đi, bị Nhiếp Thần cưỡi long đoạt hết danh tiếng. Hồi tưởng mỗi lần Nhiếp Thần vừa về đến, Kha Nhược Linh sư muội vui vẻ chạy về phía Nhiếp Thần tràng diện, Đoan Mộc Dương liền cảm giác lên cơn giận dữ. Chính mình chỗ nào không bằng Nhiếp Thần, lại bị hắn cướp đi toàn bộ phong cảnh. Mà lại không chỉ có là như thế, thì liền thậm chí theo không nguyện ý nhìn nhiều bất luận kẻ nào liếc một chút nữ đế đều đối Nhiếp thần yêu ái có thừa. Từ nay về sau, vô luận Nhiếp thần làm cái gì, ta đều nhất định cùng hắn phương pháp trái ngược. Ta Đoan Mộc Dương cho dù chết, đời này cũng sẽ không khuất phục tại Nhiếp thần. Sớm muộn có một ngày, ta biết cùng Nhiếp thần vừa tới đáy, cho hắn biết ai mới là Thiên Vân Điện chân chính thiên kiêu chi tử. Đoan Mộc Dương không nhịn được thất thanh gầm thét, lộ ra tức giận không thôi. Có thể Đoan Mộc sư huynh, Nhiếp sư huynh người rất tốt, thực lực cũng rất mạnh. Ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được Nhiếp sư huynh sao? Nhìn thấy Đoan Mộc Dương tức giận bộ dáng, một bên nữ đệ tử nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, ta Đoan Mộc Dương làm thế nào có thể tùy tiện nhận thua? Trong môn nữ đệ tử trước mặt, Đoan Mộc Dương tự nhiên không có khả năng vứt bỏ mặt mũi của mình. Lúc này lòng đầy căm phẫn, hung hăng một vỗ ngực, cắn răng nói, Nhiếp thần thực lực mạnh hơn thế nào? Không nói đến ta sớm muộn có một ngày có thể siêu việt hắn. Liền xem như ta hiện tại còn không đánh lại Nhiếp thần. Nhưng ta Đoan Mộc Dương thân là đường đường nam nhi bảy thước, đỉnh thiên lập địa, cũng tuyệt đối không có khả năng khuất phục tại hắn. Nhiếp thần là ta cả đời chi địch, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không hướng hắn yếu thế. Nếu quả thật có ngày nào đó, ta Đoan Mộc Dương cũng là chó, thậm chí có thể ở trước mặt tất cả mọi người một cái lặn xuống nước vào trong nhà xí bơi lội. Nghĩ không ra Đoan Mộc sư huynh cho dù là đối mặt Nhiếp sư huynh cũng có kiên định như vậy thức. Tỉnh, chấm ngoặc kép, tuy nhiên Nhiếp thần danh tiếng cùng uy vọng tại Thiên Vân Điện đều là vô cùng tốt. Nhưng giờ phút này, nghe đến mấy câu này mấy cái người đệ tử đều một chút cảm giác được có chút cảm động. Đã từng cái kia bất cần đời Đoan Mộc Dương lại có thể nói ra những lời này, đã chứng minh hắn kiên định không thay đổi quyết tâm. Biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Cho dù Đoan Mộc Dương căn bản không có khả năng có thực lực cùng Nhiếp sư huynh chống lại, nhưng có thể hạ quyết định dạng này quyết tâm, nói rõ Đoan Mộc Dương hoàn toàn chính xác có cải biến. Rốt cuộc, không có người sẽ cầm chủng tộc của mình cùng trong nhà vệ sinh bơi lội nói đùa. Đoan Mộc sư huynh, Nhiếp sư huynh giống như ngay ở phía trước đâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có đệ tử chỉ hướng về phía trước. Mọi người theo phương hướng nhìn qua, phát hiện Nhiếp thần vừa tốt đứng ở nơi đó. Lại mọi người ở đây phải qua trên đường. Ngoạ tào, trùng hợp như vậy, hắn làm sao thật tại cái này? Đoan Mộc Dương thần sắc động lại, sửng sốt một chút, nhưng ở nhiều như vậy đệ tử trước mặt, vừa mới phát xong thể độc, liền xem như lại thế nào kiên trì. Đoan Mộc Dương cũng tuyệt không có khả năng nuốt lời. Hừ, Nhiếp thần thật sự ở nơi này à? Cái kia lại vừa vặn thừa dịp hôm nay để hắn nhìn một chút. Ta Đoan Mộc Dương tuy nhiên thực lực không bằng người, tu vi không bằng hắn, nhưng luận khí thế, luận ngạo cốt, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Đoan Mộc Dương ngạo nghễ đối với sau lưng nói một câu, sau đó giả ra chẳng sợ hãi bộ dáng, hướng về Nhiếp thần đi đến. Hừ, Nhiếp thần, ngươi cho rằng thực lực của ngươi ta liền sẽ sợ ngươi à? Ta Đoan Mộc Dương đời này liền còn chưa từng có sợ qua người nào. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết. Quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá. Ra ra, Hùng Củ Củ lời nói mới nói được một nửa, Đoan Mộc Dương ánh mắt chợt đình trệ ở. Ngay sau đó, âm thanh run rẩy, dường như lão công gà gáy minh đồng dạng. Hắn tinh tường nhìn đến, vừa mới cái kia đạo cùng Nhiếp thần chuyện trò vui vẻ, tựa như quan hệ tâm đầu ý hợp bằng hữu bóng lưng không là người khác, mà chính là Đoan Mộc gia tộc lão tổ tông, cũng chính là mình quá quá quá quá quá quá quá thái thái thái thái thái thái gia gia. Giờ khắc này, Đoan Mộc Dương triệt để choáng váng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.